Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, vừa rồi không thi triển được. Hiện tại đưa ngươi một viên thiên thạch A. Tại Dressrosa bến cảng bên trong, sắp xuất phát Thousand Sunny bên trên, lúc này đang đứng tại cột buồm phòng quan sát bên trong cầm kính viễn vọng quan sát đến Dressrosa. Bên kia tình huống Usopp Thái Dương đã chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn nhìn thấy cái gì? Trông thấy cha Fanga lo đi một mình tại trên đường phố. Đột nhiên đối không khí làm ra rất nhiều nhìn xem không hiểu thấu động tác. Tiếp lấy không bao lâu, Monet thân ảnh liền từ đường đi trong góc đi ra. Căn bản cũng không có trông thấy Monet làm ra cái gì sự việc dư thừa. Chỉ là chậm rãi đi ra phía trước, chính diện đối mặt với cha Fanga Lo, mà liền tại Usopp còn tưởng rằng cha Fanga Lo muốn cùng Monet triển khai một trận đại chiến kịch. Liệt lúc, đã nhìn thấy cha Fanga Lo giống như bị cái gì vật vô hình cho trói buộc lại bình thường. Không thể động đậy, mà Monet thì mười phần tùy ý đem chủy thủ trong tay mình một đao đâm vào cha Fanga Lo bả vai. Đây hết thảy từ Usopp góc độ cùng ánh mắt đến xem. Đều quá mức quỷ dị dọa người. Đây rốt cuộc là dạng gì năng lực a? Đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Usopp nuốt nước miếng một cái. Nhẹ giọng tự nhủ. Nguyên bản Usopp còn cảm thấy cha Fanga Lo rất mạnh. Nhất là hắn lại nắm giữ đã từng truyền thuyết kia cấp hải tặc Golden Lion Siki Fua Fua Nomi. Năng lực. Động một tí có thể đem hòn đảo đều hủy diệt đi. Còn có thể không chung tới lui tự nhiên. Hoàn toàn là vượt ra khỏi quy cách năng lực. Nhưng hết lần này tới lần khác năng lực này tại gặp Monet về sau. Thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Từ đầu với đuôi, hoàn toàn lâm vào thế yếu bên trong. Thật đơn giản liền bị Monet cho chế trụ. Đơn giản quá kinh khủng. Đây chính là Frostwarp băng hải tặc nội tình sao? Rõ ràng ngay cả chiến đấu viên đều không phải là hư ảo ma nữ. Usopp nói nhỏ một câu. Ngay cả Monet cái này tiểu thư ký đều cường đại như vậy. Như vậy lúc này trước đi cứu viện Doflamingo cái kia Rob Lucci lại nên cường đại đến mức nào a? Có lẽ hắn thật sự có thể từ hải quân bản bộ đại tướng trong tay cứu ra Doflamingo a? Thế giới mới, thật đúng là một cái quái vật khắp nơi trên đất đi hải vực đâu. Tại Thousand Sunny bong thuyền, Luffy tiểu tử này lúc này chính ngồi xếp bằng tại cột buồm phía dưới. Biểu lộ cũng là có chút khó chịu, đột nhiên giống như cùng phát cái gì thần kinh mà. Hắn mở miệng nói ra, lần tiếp theo ta nhất định phải đánh bại kia là cái gì Rob Lucci. Còn có Gromas đại thúc, dựa vào bong thuyền, chính đang nghỉ ngơi Zoro nhìn thoáng qua Luffy. Cùng Luffy khác biệt, Zoro đi qua Mihawk dạy dỗ, lại thêm cũng coi là kiến thức cái thế giới này rộng lớn. Trọng yếu nhất chính là hắn đầu óc là bình thường, cho nên hắn biết rõ Luffy nói ra lời nói này. Nếu là thật muốn phải hoàn thành, cần phải bỏ ra lớn cỡ nào cố gắng. Cho nên hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra, muốn đi đường còn rất dài đâu, vẻn vẹn cái kia Rob Lucci cũng đủ để đem chúng ta toàn bộ đánh bại. Mà Gromas cường đại, thế nhưng là thế gian công nhận mạnh nhất nam nhân. Huống chi, giống cái kia Rob Lucci mạnh cao thủ, Gromas trong tay chí ít còn có 2 đến 3 cái, từ nội tình mà nói. Chúng ta cùng Frostwarp băng hải tặc ở giữa chênh lệch, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đuổi ngang. Zoro vừa mới nói xong lời này, khoang thuyền cửa phòng được mở ra, sau đó biến lớn Chopper liền vịn Sanji ra hỏa này từ bên trong đi ra. Lúc này Sanji trên đùi cũng là quấn quanh lấy băng vải. Rất rõ ràng, Lucci cùng hắn đối bính một cước kia. Trực tiếp đem hắn cho đạp đả thương. Hoặc là nói Lucci ra hỏa này là sắt thép trực nam đâu. Ray dù đệ đệ hắn cũng là nói cho ngươi đạp gãy chân liền cho ngươi đạp gãy chân. Căn bản không lưu tình chút nào. Sanji tại sau khi đi ra, vịn lầu hai lan can, nhìn về phía Nami mở miệng hỏi. Nami tiểu thư, người tại Water Seven bên trong ngây người không sai biệt lắm 2 năm đúng không? Như vậy ngươi đối Frostwarp băng hải tặc cũng hẳn là rất quen thuộc. Ta có kiện sự tình muốn hỏi một cái. Chính đang quan sát hướng gió Nami khi nghe thấy Sanji lời nói về sau. Có chút nghi ngờ hỏi. Sự tình gì? Frostwarp băng hải tặc có phải hay không cùng Bắc Hải Dơ Ma Vương quốc có quan hệ gì? Sanji mở miệng nhẹ giọng hỏi. Trước đó tại bị Luchi đạp bay lúc, Luchi đã từng mở miệng gọi ra hắn tên đầy đủ, Vinsmoke Sanji. Đồng thời cũng nói ra hắn là Reizu đệ đệ, câu nói này. Mặc dù chỉ có một lát, nhưng là Sanji vẫn là đã hiểu. Cái kia Luchi tại nâng lên Reizu thời điểm, ngữ khí tựa hồ có điểm là lạ. Lúc trước Luchi cùng Reizu sự tình, tại Frostwarp băng hải tặc bên trong thế nhưng là phong vân chủ đề. Nami cái này Gromas tiểu sủng vật làm sao có thể không biết đâu. Thế là nàng gật gật đầu nói, đúng là có chỗ quan hệ. Ta nếu là nhớ không lầm, Dơ Ma Vương quốc đã quy thuận đến Frostwarp băng hải tặc dưới cờ. Đúng, cái kia Luchi liền là một cái trong đó nhân vật trọng yếu. Hắn cùng Dơ Ma Vương quốc công chúa Vinsmoke Reizu có hôn ước. Nha, coi như là hôn ước à. Nói xong. Nami đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Sanji mở miệng nói ra. Vinsmoke, vừa rồi cái kia Luchi bảo ngươi Vinsmoke Sanji. Mà lúc này đây, Sanji biểu lộ cũng là biến vô cùng kỳ quái. Hắn đối Vinsmoke người trong nhà cũng chỉ có Reizu còn có chút tình cảm. Lúc này đột nhiên phát hiện vừa rồi kém chút đem chân của mình đều cắt đứt hỗn đản dĩ nhiên là mình. Trên danh nghĩa tỷ phu, cái kia cảm giác trong lòng là ngũ vị tạp trần a. A, không sai, kỳ thật ta dòng họ là Vinsmoke, cũng không phải đang giấu giếm cái gì, chỉ là không ai hỏi tình huống dưới, ta cũng không muốn nói mà thôi, mà cái kia Vinsmoke Reizu là tỷ tỷ của ta. Sanji nghĩ nghĩ về sau, vẫn là thản nhiên nói. Cùng lúc đó, tại Grand Line nửa trước đoạn so bay trong vương quốc, đã hoàn toàn nhân yêu hóa Kozuki Momonosuke cũng đang thu thập hành lý của mình. Phía sau hắn còn đứng đấy mấy cái bán nhân yêu hóa gia thần. Trong đó trên mặt lau nùng trang Fox Fight Kinemon mở miệng nói ra. Điện hạ, tiến về nước Wano trước đó, còn xin ngài khôi phục nước Wano Nam Nhi diện mạo đi. Chỉ có như thế, chúng ta tài năng ngưng tụ lại giấu ở nước Wano bên trong lực lượng a. Không sai, lúc này Momonosuke đã chuẩn bị trở về nước Wano. Tại lúc trước Sanji trước khi rời đi, hắn cũng cùng Sanji cái này, sư huynh, sư tỷ, nói qua có quan hệ với nước Wano sự tình. Sau đó Sanji liền từng biểu đạt qua có cần, hắn sẽ giúp Momonosuke một thanh môi ý tứ. Băng hải tặc mũ rơm 2 ngày trước tại thế giới mới đem Dressrosa cho giày vò lạnh tin tức. Momonosuke cũng là nhìn thấy. Trong lòng đối băng hải tặc mũ rơm cũng là có lòng tin nhất định. Lần này, hắn chính là chuẩn bị đi tìm Sanji bọn hắn. Sau đó nhìn xem có thể hay không mọi người cùng nhau đi nước Wano kiếm chuyện cái gì. Tại Dressrosa bến cảng bên trong, khi đám người biết Sanji cái này cái háo sắc đầu bếp thân phận chân thật dĩ nhiên là cái vương tử. Thời điểm, cũng tất cả đều sợ ngây người. Bất quá ngay tại Sanji vừa mới chuẩn bị giải thích một chút. Mình kỳ thật đều sớm cùng Vinsmoke nhất tộc không có quan hệ gì thời điểm. Chẳng biết lúc nào, tại Thousand Sunny đầu thuyền bên trên, một người mặc một thân phấn trang phục màu đỏ. Trang phục có điểm giống là bươm bướm mỹ nữ xuất hiện ở nơi đó. Mỹ nữ kia cười ha hả nhìn xem Sanji tình huống bên này. sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, có đúng không? Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta tỷ tỷ này à, cũng là không uổng công ta cố ý tới đây một chuyến mà. Nguyên bản người trên thuyền ngoại trừ Nami, còn đều hơi kinh ngạc, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân là ai đây? Nhưng là khi nghe thấy lời nói này về sau, nhất là tại nhìn thấy Reizu cái kia cùng Sanji cơ hồ giống nhau như đúc vòng vòng lông mày về sau. Băng hải tặc mũ rơm một đám người tất cả đều trực tiếp tin tưởng cái này màu hồng phấn mỹ nữ liền là Sanji tỷ tỷ. Sanji tại nhìn thấy Reizu thời điểm biểu lộ cũng là phi thường phức tạp, có kích động, có cao hứng, cũng có xấu hổ cùng không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Reizu liếc qua Sanji cái kia băng bó quấn quanh lấy băng vải chân, sau đó nhíu mày, tiếp lấy lại cười ha hả nói, tỷ tỷ sẽ thay ngươi hả giận, không cần ngươi xen vào việc của người khác, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu, ngươi tới nơi này làm gì? Sanji mở miệng lần nữa hỏi, Reizu thấy thế cũng không có lại tiếp tục đùa Sanji, mà là nhìn về phía Dressrosa, mở miệng nói ra, đầu tiên, nam nhân của ta chào hỏi cũng không nói một tiếng liền từ Water Seven bên trong lén lút chạy trốn. Ta tự nhiên là muốn đến xem hắn đang giở trò quỷ gì. Bất quá bây giờ xem ra, hắn cũng không phải là ra ngoài làm một chút làm ta hổ thẹn sự tình. Vậy ta an tâm, tiếp theo, nói đến đây, Reizu lần nữa quay đầu nhìn về phía Sanji, khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, đến cho ta cái kia bất tranh khí đệ đệ đưa cái lễ vật. Sau khi nói xong, Reizu đem tay vươn vào khoác gió át dưới sau thắt lưng. Tiếp lấy rất nhanh liền lấy ra một cái dơ ma vương tộc Vinsmoke gia dụng đến biến thân, bao con. Nhộng, dơ ma ở hình đen, Reizu sau khi nói xong, liền đem trong tay bao con nhộng hướng phía Sanji bên kia đã đánh qua. Mà Sanji cũng là theo bản năng một thanh tiếp nhận cái kia bao con nhộng. Bất quá tại tiếp được trong nháy mắt, hắn cũng có chút hối hận. Bất quá không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, Reizu liền nói thẳng, nghiên cứu thật lâu mới có thể làm đến ẩn hình đâu. Chấm ngoặc kép, ẩn hình. Sanji tựa hồ bắt lấy cái gì trọng điểm, nhìn về phía Reizu hỏi. Mà Reizu thì không có trả lời cái gì, ngược lại là mở miệng nói ra, nếu là mặc vào chiến đấu phục, có lẽ người chân này liền sẽ không thụ thương nữa nha. Vừa dứt lời, King Plato nơi đó từ trên trời giáng xuống chói mắt lôi đình chi trụ, hung hăng đánh vào cái kia cao điểm phía trên, theo sát phía sau liền là một cỗ mãnh liệt khí lưu từ cái kia cao điểm bên trên đánh sâu vào tới. Nhìn xem cái kia đang tại hướng về phía bên này khuếch tán khí lưu, Reizu cười một cái nói, xem ra ta tiểu nam nhân tức giận chứ, liền không cùng các ngươi nói chuyện phiếm, mượn cỗ này khí lãng, các ngươi cũng mau chóng rời đi nơi này đi. Sau khi nói xong, Reizu cuối cùng nhìn Sanji một chút, cũng không có dừng lại thêm cái gì. Một cái lắc mình liền từ Thousand Sunny bên trên nhảy xuống, rơi xuống cảng trong miệng, cũng không quay đầu lại phất phất tay liền rời khỏi nơi này. Sanji, cái kia là tỷ tỷ của ngươi sao? Cực giỏi a, Luffy có chút tò mò hỏi, mà Sanji thì nhìn một chút cầm trong tay của chính mình, ẩn hình đen. Sau đó nhẹ giọng nỉ non nói, ân, cái kia là tỷ tỷ ta. Cùng lúc đó, tại King Plato bên trên, bởi vì trong cung điện không thả ra, Lucci bận tâm lấy Doflamingo còn ở bên trong, Gromas để hắn mang cái sống trở về, cũng không phải để hắn mang cái thi thể trở về, cho nên có rất nhiều thứ đều không thi triển được. Bởi vậy liền dần dần đem chiến trường chuyển rời đến cánh đồng hoa bên kia đi. Về phần Fujitora Iso, hắn đương nhiên cũng vui vẻ. Dù sao cung điện này thế nhưng là King Riku đầu tộc địa phương, coi như không có đánh đả thương người, cái kia làm hỏng cái gì hoa hoa qua loa cũng không tốt à. Với lại hắn cũng không muốn đem Doflamingo thi thể cầm lấy đi giao nộp. Cho nên hai người lúc này đã từ trong vương quốc đánh tới cánh đồng hoa phụ cận. Luchi hiện nay rõ ràng tiến vào hưng phấn trạng thái bên trong. Nguyên bản mặc tây trang màu đen cùng màu trắng áo sơ mi nửa người trên đã triệt để trần truồng rồi. Rắn chắc lại chặt chẽ cơ bắp bên trên không ngừng rũng động lôi quang. Cơ ngực bên trên tựa hồ nhiều một đạo nhỏ xíu vết thương. Phía dưới có chút vết máu, nhưng là cũng không có tại tiếp tục đổ máu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là bị Fujitora Iso đoàn đao gây thương tích. Mà Iso cái này hải quân đại tướng lúc này trạng thái cũng hoàn toàn bày ra. Hắn màu tím võ sĩ bào bên trên cũng nhiều thêm rất nhiều cháy đen ấn ký. Xem ra tại cái này trong thời gian ngắn lại đều tay chân bị gò bó trong lúc giao thủ. Hai người lẫn nhau đều ăn một chút thiệt thòi nhỏ a. Vừa rồi chói mắt lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Suýt nữa đánh trúng hắn Fujitora Iso. Lúc này giữa hai người cũng tách rời ra một khoảng cách. Luchi nhìn xem Iso, lần này không có xuất thủ trước, mà Iso trong tay đoản đao lại ra khỏi vỏ trên không trung kéo ra một đạo hoa bóng dáng nhanh. Chóng lại thu vào trong vỏ đao. Tại cái này trong chốc lát, Luchi đã cảm thấy có một cỗ quỷ dị năng lực ba động từ nơi này hải quân tân nhiệm đại tướng trong. Tay phát tán ra, tiếp theo. Luchi biểu lộ liền biến kinh ngạc lên, có chút khó tin nói, đùa giỡn a, bêu xấu, loại chiêu thức này, cũng chỉ có tại trống trải phương mới có thể sử dụng đi ra đâu. Fujitora Iso nhẹ giọng mở miệng nói ra, chỉ gặp Luchi ngẩng đầu nhìn lên, một viên thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực thiên thạch đang theo lấy bọn hắn vị trí giáng xuống đâu. Mặc dù cái kia thiên thạch cũng không phải là rất lớn, nhưng là uy lực này cũng đầy đủ dọa người. Bất quá Luchi chính là hệ lô gia năng lực giả, coi như thiên thạch thật rơi xuống, hắn cũng không sợ, nhưng mà không đợi hắn ý nghĩ này ở trong lòng ngưng lại một giây đâu. Chỉ thấy cái kia Fujitora Iso sắc mặt đã kinh biến đến mức có chút đỏ bừng. Một giây sau, vị này hải quân đại tướng mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng. Sau đó một cỗ ít ỏi nhưng lại đem thiên thạch hạ xuống cái kia một mặt đều cho bao khỏa tiến vào. Busosoku Haki liền xuất hiện ở thiên thạch dưới đáy. Cái này Busosoku Haki cũng không phải cầm đến đối kháng, cho nên cũng không cần cỡ nào nặng nề. Chỉ cần có thể bắt được hệ lô gia thực thể như vậy đủ rồi. Mà Luchi nhìn xem một màn này, cũng là lộ ra một vòng kinh dị biểu lộ. Cái này Iso kẹp lấy thời cơ quá mức xảo diệu, vừa vặn liền đợi đến Luchi đã tới không kịp tránh đi thời điểm. Mới thả ra Busosoku Haki, xem ra người cái này mới hải quân đại tướng. Cũng đúng là cái 10 phần quái vật đâu. Luchi trong tay lóe lên một đạo phun trào điện tương, nhìn xem Fujitora Iso. Nhẹ giọng mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN